chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2250, chương 2250, nhân khí lão sư. Trời ạ, hắn vậy mà chảo long tổ người. Tô cục trưởng nhanh đi phòng thẩm vấn, ghi lấy ta nói chuyện a. Cục trưởng hỏi các ngươi cái gì các ngươi thì nói cái gì. Tuyệt đối không nên phản kháng. Chu Đan thu thập xong cái hòm thuốc, dặn dò, lần thứ nhất gặp phải miệng ngọt như vậy tội phạm. Chu Đan đang chuẩn bị rời đi, Tô cục trưởng thì vội vàng đi vào phòng thẩm vấn. Tiểu Chu, nhanh đem bọn hắn còng tay mở ra. Tô cục trưởng vô cùng lo lắng nói ra. Chu Đan sững sờ, trong lúc nhất thời không thể kịp phản ứng. Tô cục trưởng một thanh theo Chu Đan bên hông kéo qua chìa khóa. Tự mình thay Vương Đại Đông hai người đưa tay còng tay giải khai. Cười bồi nói, tốt, hết thảy đều là hiểu lầm. Ngươi có thể đi. Vương Đại Đông hoạt động một chút gân cốt. Cười nói, thế nào, cảnh sát tỉ tỉ, ta liền nói ta không có làm chuyện xấu đi. Đi thôi, ta mời ngươi ăn cơm. Chu Đan đáp ứng bồi Vương Đại Đông ăn cơm, cũng là thuận miệng nói. Không nghĩ tới Vương Đại Đông còn thật muốn mời nàng. Đang chuẩn bị đáp ứng, điện thoại lại vang. Chu Đan nói tiếng không có ý tứ, liền đi tiếp điện thoại. 2 phút đồng hồ về sau, Chu Đan có chút áy náy nói. Không có ý tứ, hôm nay bạn trai ta đến, cho nên không có cách nào cùng ngươi cùng nhau ăn cơm. Vậy lần sau đi, Vương Đại Đông còn không hết hy vọng. Chu Đan cười cười, không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, liền rời đi. Ha ha, Đông ca, cái này đụng phải cây đinh đi, người ta đã có bạn trai. Nhìn đến Vương Đại Đông ăn quả đắng, Kim Cương không nói ra cao hứng. Vương Đại Đông tức giận nói, tốt a, vậy ta vẫn đi phao Trần Ngọc tốt. Không có gì, Đông ca, ta nói đùa, bộ phận nhân sự. Đỗ Khang văn phòng, Đỗ Khang nằm tại da thật sofa lớn, trong tay cầm túi chườm nước đá, ngay tại thoa cái kia sắp sưng thành đầu heo mặt, Vu Oái Chính tâm thần bất định đứng ở trước mặt hắn. Buông tha hắn, không dễ dàng như vậy. Đỗ Khang cười lạnh liên tục, một nữ tử phòng vệ thuật lão sư, lại dám đánh hắn, còn xảo trá hắn một chiều. Quả thực là sống được không kiên nhẫn. Tại nữ tử này trường cao đẳng, người nào không biết hắn là Tô Huy thành phố cục công an cục trưởng cứu cứu. Liền nữ nhân kia, đều phải cho hắn mấy cái phần mặt mũi. Vương Đại Đông đây là tại nhổ lão hổ răng. Vu Oái cắn răng nói, chỉ cần ngươi có thể buông tha Kim lão sư, ngươi để cho ta làm cái gì đều có thể. Khi biết được Vương Đại Đông bị cảnh sát bắt đi, Vu Oái liền biết Vương Đại Đông khẳng định là bởi vì nàng sự tình bị bắt. Liên tưởng Đỗ Khang tại cục công an thành phố quan hệ, Vu Oái không dám nghĩ tiếp nữa. Việc này là nàng gây nên, nàng không thể liên lụy đến Vương Đại Đông, cho nên Vu Oái trước tiên tìm đến Đỗ Khang. Bất quá Đỗ Khang thái độ rất kiên quyết. Lần này không đem Vương Đại Đông chỉnh tàn, hắn cũng không tin Đỗ. Ô, Đỗ Khang thả ra trong tay túi chườm nước đá, nhàn nhã đốt một điếu thuốc, cười tà nói, người thật cái gì đều nguyện ý làm. Đỗ Khang biểu lộ nhường cho Oái có chút sợ hãi, nhưng vì cứu Vương Đại Đông, nàng đành phải gật gật đầu. Vậy thì tốt, còn nhớ rõ ta trước kia đã nói với ngươi cách chơi a. Nếu như ngươi nguyện ý làm như vậy, ta liền bỏ qua tiểu tử kia. Đỗ Khang nôn một cái vòng khói, lại khiên động trên mặt thương thế, đau một trận nhe răng nhếch miệng. Vu Oái toàn thân run lên, thân thể không tự chủ được phát run lên. Hiển nhiên, đối Đỗ Khang trong miệng loại kia cách chơi có chút sợ hãi. Vu Oái, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội, muốn cứu tiểu tử kia thì phải đáp ứng ta điều kiện, nếu không, liền đợi đến cho tiểu tử kia thu thi đi. Đỗ Khang lại điểm khỏa khói, nói bổ sung, còn có, người tốt nhất đừng cân nhắc quá lâu. Ta cái kia tỷ phu thích nhất cùng phạm nhân chơi game. Cái gì trò chơi? Vu Oái run rẩy hỏi. Đỗ Khang mở ra trên mặt bàn máy tính. Con chuột tuyển bên trong một cái mã hóa cặp văn kiện mở ra. Sau đó chuyển động màn ảnh máy vi tính. Nhắm ngay Vu Oái. Nhìn đến trên màn ảnh máy vi tính hình ảnh. Vu Oái lập tức tê liệt trên mặt đất. Cái kia là một người đang dùng cương châm hướng phạm nhân tay giữa kẽ tay tranh minh họa mảnh. Đối với Vu Oái phản ứng, Đỗ Khang rất là hài lòng. Con chuột một điểm, hình ảnh lại biến, lần này là cầm lấy thép kìm, đi nhổ răng răng hình ảnh. Vu Oái khuôn mặt trắng bệch, toàn thân rung động run dữ dội hơn. Trong lòng không khỏi nghĩ đến Vương Đại Đông bị người dùng các loại cực hình tra tấn hình ảnh. Nước mắt lập tức tràn mi mà ra. Ngươi, các ngươi đều là ác ma. Ngươi nói đúng, lão tử thì là ác ma. Dù sao lời đã nói đến đây, ngươi có đáp ứng hay không? Đó là ngươi sự tình. Đỗ Khang hừ nói, ánh mắt không khỏi đảo qua Vu Oái có lồi có lõm thân thể. Loại kia cách chơi, còn chưa bao giờ đối với Oái dùng qua. Trong lòng không khỏi một trận nhiệt huyết sôi trào. Thân thể có chút lực bất tòng tâm địa phương. Tựa hồ cũng có một tia phản ứng. Bất quá Đỗ Khang cũng không cho rằng Vu Oái hội là một cái mới tới lão sư, mà làm ra như thế hy sinh. Ước chừng mấy phút nữa, Vu Oái chậm rãi đứng lên. Trên mặt nước mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Không có chút nào biểu lộ. Hy vọng ngươi thực hiện ngươi hứa hẹn. Vu Oái thanh âm, không có bất kỳ cái gì ngữ khí ba động. Vì cứu Vương Đại Đông, nàng lựa chọn thỏa hiệp. Cái này đúng. Đỗ Khang khóe miệng hiện lên một vệt tà tiếu. Rời đi sở cảnh sát, Vương Đại Đông Kim Cương hai người nhàn nhã trở lại nữ tử trường cao đẳng. Xa xa, Vương Đại Đông liền nghe đến rất nhiều nữ sinh líu díu đang nghị luận hắn. Lão sư Thái đẹp trai, cái kia sắc quỷ chủ nhiệm, liền nên bị đánh. Nghe nói lão sư đã bị bắt vào công an cục, người nào không biết chủ nhiệm phía trên có thể là có người. Cái này lão sư phải ngã nấm mốc, đúng vậy a, còn không có tìm lão sư ngực lớn đâu. Vương Đại Đông bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra mặc kệ ở nơi nào, ca đều là tiêu điểm a. Tuy nhiên đến nữ tử trường cao đẳng thời gian rất ngắn. Nhưng Vương Đại Đông nghiêm chỉnh đã thành nữ tử trường cao đẳng nhân khí tối cao lão sư. Không có cái thứ hai. Này, các bạn học tốt, Vương Đại Đông đối với vây tại một chỗ phạm gái mê trai đồng học thổi cái huýt sáo. A, lão sư, là lão sư trở về. Một đám oanh oanh yến yến nữ sinh lập tức bốn phía. Lão sư, nhanh cho ta ngực lớn đi. Lão sư, ta phải biến đổi đến mức giống như tỉnh thượng Mỹ cơ thon thả. Lão sư, người nhanh như vậy thì đi ra. Là làm sao đi ra đâu? Trước đó ta giống như nhìn đến Vu Oái tiến Đỗ chủ nhiệm văn phòng. Sẽ không phải là, nguyên bản Vương Đại Đông vẫn rất hưởng thụ loại này nhóm không có vờn quanh. Cảm giác, sắc mặt đột nhiên thì trầm xuống. Vương Đại Đông đẩy ra một cái đang muốn hướng trên người mình dựa vào nữ sinh. Trực tiếp hướng về bộ phận nhân sự đi đến. Ba, roi ra giống như là một con rắn độc. Hung hăng quất vào Vu Oái trên lưng. Nhất thời xuất hiện một đạo vết máu. Vu Oái gấp cắn chặt hàm răng. Không nói một lời. Ha ha, tiểu tiện nhân, người thật đúng là tốt nhìn. Đỗ Khang điên cuồng vung vẩy lấy trên tay roi ra, nhe răng cười không thôi. Theo hắn động tác mỗi một lần rơi xuống, Vu Oái trên thân liền biết thêm ra một đạo vết roi. Làm Vương Đại Đông thấy rõ trong văn phòng tình cảnh về sau, hai mắt như muốn phun ra lửa. Chỉ thấy ở Oái bị Đỗ Khang buộc ở văn phòng máy sưởi phía trên. Toàn thân cao thấp đều phủ đầy như tiểu xà một dạng vết roi. Nhìn thấy mà giật mình, người đã đau nhức ngất đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,